Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, một tâm giết tám sĩ. Ngay tại Fenyuki phá giải Stonemas thời điểm, ở xa thế giới song song Morio, sáu cái luân hồi giả ngay tại giao lưu, ta nói lần này là không phải thật trùng hợp điểm, tùy tiện một xuyên liền đụng vào nhau. Một cái người cao gầy luân hồi giả sắc mặt quái dị mà hỏi. Cái này có cái gì sao? Dù sao thánh nhân di thể liền chín cái. Ngẫu nhiên trạng thái lời nói khẳng định là ưu tiên vô chủ di thể a. Lại nói, người nhìn không phải còn có hai người không ở sao? Một cái khác hơi khỏe mạnh một ít luân hồi giả biểu hiện rất là tùy tiện. Nhưng là từ trong lời của hắn liền có thể nghe ra. Hắn khẳng định là mua không ít tình báo. Bất quá đã nói như vậy, chúng ta sau cái xuyên qua cùng một chỗ, có phải hay không nói còn lại 8 cái di thể đều đã có chủ rồi? Có ngoài 2 người không có thò đầu ra, có phải hay không đã cầm tới di thể rồi? Xem ra có chút quá hoàn mỹ nữ tính lộ ra một cái có chút khẩn trương biểu lộ. Làm Tây Tử nâng tâm hình, nhưng lại không có người bởi vì nàng tướng mạo mà động dung. Luân hồi không gian mỹ nhan kỹ năng một nắm lớn, một cái tốt đẹp hình tượng bản thân cũng là thu hoạch được nhân vật trong kịch bản hào cảm chủ yếu. Thủ đoạn, nhưng là bề ngoài có thể thay đổi, khí chất lại không thể đổi. Như luận này chỉ có bề ngoài lại lộ ra không phóng khoáng nữ nhân. Những thứ này luân hồi giả thấy nhiều lắm. Đoán chừng cũng liền những cái kia ngây thơ nhân vật nam chính mới có thể bị hấp dẫn a. Độ khả thi không phải là không có, bất quá ta càng có khuynh hướng bọn hắn sử dụng chủ động xuyên qua tuyển hạng. Khỏe mạnh luân hồi giả lắc lắc đầu nói, căn cứ thế giới này tình báo, hết thảy có 8 cái thời không điểm có thể tới về xuyên qua. Mà mặt trời sứ giả hệ liệt kịch bản bản thân cũng không phải cái gì ít lưu ý thế giới. Nếu như có thể đạt được nhất định ràng buộc hoặc là thân phận, tự nhiên sẽ đi chính mình quen thuộc thời gian điểm. Cái này ta cũng biết. Thế nhưng là bất kể như thế nào, còn lại vô chủ di thể hẳn là sẽ không nhiều. Kém nhất tình huống chính là ngoại trừ chúng ta trước mắt cầm tới cái này một trái tim bên ngoài, tất cả di thể đều đã tập trung vào nhân vật chính đoàn trong tay. Một cái nhân vật chính vận khí đã thật tốt, 8 cái nhân vật chính lời nói. Căn bản không thể nào giành được đến a. Xem ra chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên luân hồi giả cau mày. Những người khác nghe vậy cũng là sắc mặt tối sầm lại. Mọi người nhìn viên kia khô cạn trái tim, trong lòng không khỏi sinh ra một tia dữ tợn. Bọn này luân hồi giả bị tụ tập ở đây làm nhưng không phải trùng hợp. Bởi vì luân hồi giả sử dụng thời không kẽ nứt lời nói, là không có nhắc nhở ngươi lựa chọn là xác định vị trí truyền tống còn là tùy cơ truyền. Tống, tại mang theo Susako xác nhận điểm này đằng sau, liền có phái ra đại lượng Pandora tử thể tiến về từng cái thời gian điểm hành vi. Cơ sở thao tác liền để cho hóa thân con muỗi Pandora tử thể rơi vào luân hồi giả trên thân. Sau đó khi tiến vào thời gian kẽ nứt thời điểm, chủ động lựa chọn nhảy vọt vị trí. Kể từ đó, những thứ này luân hồi giả liền không biết chưa phát giác bị Fenyuki tập trung vào vị này tại Yoyo. Thời gian điểm Morio bên trong, mà ở trong đó, vừa lúc cũng là trong nguyên tắc chỉ có Higashikata Josuke một người tiến về. Cũng mang về Higashikata Josuke thế giới. Luân hồi giả bởi vì nhiệm vụ quan hệ, bản thân liền có thiên nhiên đối kháng tính. Đặc biệt là loại nhiệm vụ này mục tiêu trùng điệp thời khắc. Hai đào giết ba sĩ, ngược lại sẽ đưa đến cực tốt hiệu quả. Mọi người tỉnh táo một điểm. Một người 24 giờ lời nói, cũng liền 6 ngày mà thôi. Hơn nữa chỉ cần lấy thêm đến một cái, liền có thể rút ngắn một lần thời gian. Lần này kịch bản luôn không khả năng liền 3 ngày đều không có a. có một chương hòa nhã nhưng không có cùng nhau xứng đôi khí chất nữ tính luân hồi giả lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Cái kia tên nhỏ con lại lập tức liếc nàng một cái. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cầm cái đồ chơi này làm chờ lấy là được rồi. Ngươi tin hay không, nhiều nhất nửa ngày, liền có người tìm tới cửa. Lại nói, coi như chúng ta thật quyết định một người cầm một ngày. Ai cái thứ nhất, ai cái cuối cùng, trầm mặc, không người nào nguyện ý ở chỗ này ra mặt. Cái thứ nhất chứa vào di thể người không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Những người khác dù là vì mình cũng biết hỗ trợ giữ vững. Tương phản, cuối cùng cái kia khẳng định là thảm nhất. Bởi vì những cái kia đã hoàn thành nhiệm vụ luân hồi giả tuyệt đối sẽ xuất công không xuất lực. Thậm chí coi như lâm trận trở về cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Như cái gì lời nói, coi như nhiệm vụ thất bại cũng bất quá 1000 điểm ban thưởng điểm mà thôi. Có thể đứng ở cái này cũng sẽ không thiếu chút tiền nhỏ kia à. Chỉ cần các ngươi nguyện ý ký kết công thủ đồng minh khế ước, ta nguyện ý nhường ra cái thứ nhất trang bị cơ hội. Một mực không nói chuyện, lại cầm thánh nhân di thể lão thành luân hồi giả cuối cùng mở miệng nói. Đối với hắn lời nói, không có người phủ nhận, bởi vì tìm tới thánh nhân di hài, vốn là hắn. Bất quá ngay tại mọi người tiếp nhận bậc thang chuẩn bị thuận hắn ký kết thời điểm, cái kia lão thành luân hồi giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cả người đều ngốc trệ xuống. Sau đó, cứ như vậy ở trước mặt mọi người, bắt đầu phong hóa. Cùng lúc đó, người này cũng trước khi chết lưu lại chính mình cuối cùng di ngôn, đáng chết. Trong chúng ta ra một cái loạn nhập người, không có người phát hiện. Cái kia hóa thành cho bụi luân hồi giả nghe được chính mình thanh âm thời điểm trên mặt cái kia cỗ kinh ngạc, bởi vì vậy căn bản cũng không phải là hắn nói. Đúng vậy, kia là Pandora tử thể ngụy trang thanh âm. Loạn nhập người, là ai? Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến thành cảnh giác lên. Liền rơi xuống ở nơi đó thánh nhân di thể cũng không có ai đi để ý tới. Chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm những người khác, sợ tại chính mình nhặt thi thể thời điểm bị loạn nhập người giết chết. Đừng nóng vội, trước tỉnh táo, có người chú ý tới hắn là thế nào chết sao? Loại này trực tiếp hóa thành cho chiêu số, nhất định có cái gì trước đưa điều kiện mới đúng. Thấp bé thiếu niên luân hồi giả tay trái đã luồn vào tay này. Hiển nhiên là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng đối với hắn đặt câu hỏi, những người khác nhưng lại không thể không đi suy nghĩ. Thủ pháp giết người không có khả năng không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Hoặc là nói thật dễ dàng như vậy lời nói, mấy người cũng sớm đã chết rồi, mà không có khả năng giống bây giờ. Chỉ chết một cái lão đầu, không biết, bất quá lý thúc liền phản ứng thời gian đều không có. Có thể khẳng định từ phát sinh hiệu quả đến hoàn toàn phát tác đều chỉ là sự tình trong nháy mắt. Ngay cả Lý Thúc chính mình cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn mới chỉ nói trong chúng ta có loạn nhập người. Mà không phải nói thẳng ra danh hiệu của hắn. Nữ tính luân hồi giả lắc đầu. Nàng cùng được xưng là Lý Thúc luân hồi giả là biết nhau. Bất quá tại nàng sau khi nói xong, lại phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem nàng. Nhất là cái kia người cao gầy, nhìn nàng ánh mắt cơ hồ đã biến thành đang nhìn người chết dáng vẻ. Ngươi có ý tứ gì? Nữ tính luân hồi giả sắc mặt rõ ràng có chút bối rối. Nhưng đối với nàng cái kia diễm lệ bề ngoài, cao gầy luân hồi giả lại chỉ là lấy băng lãnh ngữ khí đáp lại nói. Không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ, vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn Lý Thúc. Dù sao trong chúng ta, Lý Thúc không phải là thực lực mạnh nhất, cũng không phải yếu nhất, càng không có cái gì đặc biệt át chủ bài. Vô luận từ góc độ nào tới nói, đem lớn như thế uy lực sát chiêu dùng tại dạng này một cái thân người bên trên. Thật sự là quá lãng phí, trừ phi trừ phi cái này căn bản liền không phải cái gì trong nháy mắt hoàn thành sát chiêu, mà là cần tương đương thời gian bố trí chiêu số. Thiếu niên luân hồi giả tiếp lời đầu, nếu quả như thật giống ta đoán như thế, như vậy Lý Thúc bị giết chết nguyên nhân liền cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là loạn nhập người chỉ có thể giết chết hắn, mà hung thủ tự nhiên là cùng hắn quen biết ngươi. Cứ như vậy, một mực sẽ chỉ khoe khoang bề ngoài ngươi bỗng nhiên bắt đầu biểu hiện kiến thức liền nói thông. Bởi vì ngươi muốn đem lực chú ý của chúng ta chuyển rời đến lớn uy lực kỹ năng bên trên, từ đó gia tăng hạ độc cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.